Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, người bị Aisaka chán ghét. Mấy phút sau, nguyên bản còn có chút không dám tin tưởng hai người nghe xong Takahashi Yuichi bản thân thừa nhận. Sau, mới rốt cục vững tin hắn đúng là đã bắt đầu một tuần 2C. Ban đầu Aisaka Taiga chẳng qua là cảm thấy hắn rất lợi hại. Lại là mangaka, hơn nữa nàng ở biết thân phận của đối phương sau. Bình thường không nhìn manga nàng liền cũng đến xem. Death Note, so với nàng tưởng tượng thú vị. Không nghĩ tới Takahashi cái tên này còn rất lợi hại. Lần trước Mikoshiba cũng đã nói hắn quốc trung thời điểm liền thường thường làm công. Hơn nữa bữa trưa cũng là thường thường mang mình làm tiện lợi. Bento, nhìn đang cùng Mikoshiba tán gẫu Takahashi Yuichi, Aisaka Taiga chợt phát hiện một vấn đề. Ngày hôm nay đối phương không biết tại sao trên mặt vẫn mang theo mỉm cười. Liền hiếu kỳ hỏi, Takahashi ngươi ngày hôm nay tâm tình rất tốt mà. Là bởi vì manga sự tình. Ha ha, không kém bao nhiêu đâu. Mấy ngày nay chuyện tốt rất nhiều. Mấy ngày nay, Mikoto Mikoshiba nghe ra trọng điểm. Đúng rồi, lẽ nào Takahashi ngươi chủ nhật phát sinh chuyện tốt đẹp gì? Thực sự là, trước vốn còn muốn hẹn ngươi cùng Nozaki đi ra chơi. Không nghĩ tới hai người các ngươi đều có việc. Trong miệng hắn Nozaki chính là hiện nay ở vẽ. Yêu đương manga cái kia quốc trung bạn học. Đáng tiếc đối phương là bị phân đến C-ban. Takahashi Yuichi cùng Mikoto Mikoshiba hai người tình cờ cũng sẽ đi tìm đối phương nói chuyện. Phiếm, cũng không có gì, chính là bồi một người bạn đi chụp bối cảnh lấy tài liệu. Hơn nữa lâu không gặp đi trò chơi điện tử thành chơi một lúc. Takahashi Yuichi hơi hơi nói chuyện một hồi. Chủ nhật hắn cùng Masiro Shina tuy rằng khi về nhà đều rất mệt. Nhưng cũng chơi thật vui vẻ. Hơn nữa cũng rốt cục giúp đối phương vỗ tới ảnh đẹp. Ngày đó từ trò chơi điện tử thành đi ra sau đó. Lại cùng nhau đi tới Akihabara. Vốn là Takahashi Yuichi còn muốn mang Masiro Shina đi công viên trò chơi nhìn. Có điều cân nhắc đến sinh hoạt phí. Chỉ có thể tiếc nuối coi như thôi. Sau khi nghe xong, Aisaka Taiga nhổ nước bọt nói, thiệt thòi ngươi một tuần hai chép còn có thời gian ra ngoài chơi. Mikoto Mikoshiba nhưng là có chút buồn bực, oán giận nói, sớm biết ngươi là bồi bằng hữu đi chụp bối cảnh lấy tài liệu ta cũng đi tới. Các ngươi ngày đó khẳng định chơi rất vui vẻ, lại nói người kia ta biết sao? Ây, Takahashi Yuichi do dự một chút nhân tiện nói. Nàng là Chihiro tỷ biểu muội, Mikoto Mikoshiba quốc trung thời điểm cũng đã gặp mấy lần Sengoku. Chihiro, có điều Takahashi Yuichi có thể cũng chưa từng nói đối phương biểu muội hiện tại ở nhà mình. Chuyện như vậy hắn mới sẽ không cố ý nói ra. Chuyện này, này không phải là hẹn hò à? Aisaka Taiga đột nhiên kêu lên, mới không phải được rồi. Takahashi Yuichi liếc nàng một cái. Aisaka Taiga vội la lên. Thấy thế nào đều là đi. Nếu như đối với ngươi vô vị, nàng làm sao sẽ nguyện ý cùng ngươi đơn độc đi ra chơi? Nhưng là Aisaka, Yuichi đều nói rồi bọn họ là đi chụp bối cảnh lấy tài liệu. Mikoto Mikoshiba nhắc nhở, đó chỉ là cớ. Nói tới chỗ này Aisaka Taiga ngừng lại. Ta vì sao lại có chút khó chịu Takahashi cái tên này hẹn hò? Lẽ nào ta đây là được độc thân hội chứng? Nhưng ta mới chỉ là cái học sinh cấp 3 à? Cảm giác được chính mình vai bị vỗ vỗ. Aisaka Taiga nghi hoặc nhìn về phía Takahashi Yuichi. Chỉ thấy hắn một bộ cảm động lây dáng vẻ. Aisaka ngươi không cần kích động. Ta hiểu. Bị vung thức ăn cho chó cảm giác không dễ chịu đi. Ta nhìn thấy những kia tú ân ái tình nhân tâm tình cũng giống như ngươi. Takahashi Yuichi rất lý, giải tâm tình của đối phương. Liền an ủi một hồi, sau đó nói, yên tâm đi, ta này cũng không phải hẹn hò, vì lẽ đó ngươi cũng không cần phiền muộn. Đồng, Aisaka Taiga mắc cỡ đỏ mặt đập bàn đứng lên, cả giận nói, Urusai, ồn ào, ai sẽ bởi vì ngươi hẹn hò liền phiền muộn a? Chỉ là Baka Takahashi, Baka Baka, nói xong liền bước nhanh đi ra phòng học. Ấy, Takahashi Uichi không nghĩ tới đối phương trái lại càng tức giận. Hơn nữa dĩ nhiên liền rời khỏi như thế. Quả nhiên ta trước không có đoán sai. Mikoshiba một bộ rõ ràng trong lòng dáng vẻ. Takahashi Uichi không khỏi hỏi. Cái gì? Takahashi yêu, người bị Aisaka chán ghét. Takahashi Uichi không thể tin được. Cái gì? Cái này không thể nào. Bình thường chúng ta không phải tán gẫu thật vui vẻ sao? Đó chỉ là tạm thời gió êm sóng lặng thôi. Miyoto Mikoshiba lắc lắc ngón tay. Ta nhưng là có cố ý ghi lại nha. Nàng mỗi ngày đại khái phải gọi ngươi 5 lần tả hữu ba ca. Ngày hôm nay còn không nộp bài tập buổi sớm lại cũng đã gọi 3 lần. Có nhiều như vậy à? Takahashi Uichi khiếp sợ, ngược lại gần như, Mikuto Mikoshiba tiếp tục nói, thấy ngứa mắt ra hỏa ở hẹn hò, nàng đương nhiên sẽ cảm thấy khó chịu, liền tỉ như chỉ là Baka Takahashi lại còn có người hẹn hò. Có thể cái kia thật sự không phải hẹn hò à, vậy cũng như thế, Mikuto Mikoshiba ngắt lời nói. Chán ghét ra hỏa lại cùng mình một bộ đồng bệnh tương liên dáng vẻ tán gẫu bị vung thức ăn cho. Chó sự tình, nàng sẽ tiếp thu không được sự thực này. Bởi vì đối phương giống như chính mình nhưng chán ghét đối phương. Nguyên bản còn chưa tin Takahashi Uichi hiện tại cũng không khỏi hoài nghi chính mình có phải là thật hay không bị chán ghét. Dù sao Mikoto Mikoshiba phân tích vẫn là rất có logic, nhưng mà phân tích tuy rằng logic, nhưng đường này dây nhưng hoàn toàn sai rồi. Nhưng chúng ta là bằng hữu a, bằng hữu cũng có rất nhiều loại a. Uichi nghĩ chính là nàng chán ghét bằng hữu. Mikoshiba nói lại tự tin nói, ta Aisaka không chừng đã thích ta, có điều ta chỉ coi nàng là bằng hữu. Ngoặc kép. Sau khi Aisaka Taiga trở lại phòng học, Takahashi Uichi cảm thấy giữa bằng hữu nên thẳng thắn chờ đợi. Liền muốn cùng nàng tâm sự, nhưng mà Takahashi Uichi mới vừa xoay người, Aisaka Taiga liền lập tức quay đầu đi chỗ khác. Hừ, lần này Takahashi Uichi đã hoàn toàn tin tưởng Mikoto Mikoshiba, tâm tình hơi nhỏ thất lạc, lập tức quay người lại đi. Aisaka Taiga chính chờ hắn nói chuyện, không nghĩ tới đối phương lại trực tiếp liền quay trở lại. Nhất thời liền cuống lên, ta không phải là rên một tiếng sao? Ngươi đúng là nói chút gì a? Tại sao trực tiếp liền quay trở lại? Ba ca, không thể không nói có lúc nữ sinh xác thực thật phiền toái. Nhưng phần lớn thời gian cũng không phải cố tình gây sự. Chí ít lần này Aisaka Taiga cũng không phải là lập dị. Chỉ có điều là nghĩ đến Takahashi Uichi chủ nhật hẹn hò có chút khó chịu mà thôi. Nhưng khó chịu về khó chịu, hanh một hồi liền xong, lại không nghĩ rằng sẽ biến thành như vậy. Mà kẻ cầm đầu Mikoto Mikoshiba thì đã đi cái khác bàn cùng các bạn học nữ trò chuyện. Buổi trưa Takahashi Uichi trước sau như một mang theo bánh mì đi tới sân thượng. Thấy không có người khác, liền trực tiếp đi tới dài ghế tựa bên ngồi xuống. Xem ra vị kia học tỷ ngày hôm nay là đi nhà ăn cơm. Mở ra đóng gói túi, Takahashi Uichi liền trực tiếp khởi động. Gần nhất hắn đã ở chỗ này cùng vị kia đen dài thẳng học tỷ tình cờ gặp qua mấy lần. Có điều hai người cũng không có tán gẫu qua trời, đều chỉ là từng người ăn cơm trưa, vì lẽ đó hắn cũng không biết đối phương tên gọi là gì. Ăn vài miếng bánh mì sau, nghĩ đến mình nguyên lai là bị Aisaka Taiga chán ghét, Takahashi Uichi không khỏi phiền muộn hít một tiếng. Ai tương đương lại nói Aisaka vì sao lại chán ghét ta. Còn tưởng rằng Baka chỉ là nàng thiền ngoài miệng, nhưng cũng không thấy nàng đối với Mikoto đã nói nhiều như vậy lần. Khắp cả, a, một người ở này ăn bánh mì than thở a. Takahashi Yuichi ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện đen dài thẳng học tỷ không biết lúc nào đã lại đây. Trong tay còn cầm còn chưa mở ra đóng gói cơm nắm. Trước sau như một ăn mặc cảm xúc vô cùng tốt hắc ti. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.